Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không. Nhưng mà phải công nhận một điều á, là tác giả Mạnh Ninh là một tác giả có cái sức viết rất là tốt. Rất là tốt. À, bé Trang Cute, bé Trang Ari Cute ở bên YouTube đang rủ là anh Tũng đi rước đèn với em. Thôi em, bỏ đi. Anh rất thích đi rước đèn và anh có thể là đi rước đèn với rất nhiều người, nhưng mà em thì không. Trời ơi, em có cái avatar đẹp gái thế kia, đẹp lồng lộng thế kia, mà anh đi rước đèn với em không biết cái câu ở Trung Thu là Tết thiếu nhi mà sao người lớn cứ đi nhiều nhiều. Đi nhiều rồi lại làm liều rồi lại ra nhiều thiếu nhi. Chứ mà bây giờ mà anh đi với em là anh lại làm liều là chết. Thôi bỏ đi em, bỏ đi, anh có tuổi rồi. Hơn nữa là cái mông của anh nó đang bị đau, cái đầu gối của anh nó đang bị sứt, bỏ đi em. Anh xin lỗi, anh không thể nào đi rước đèn cùng em được, nghe. Ok, người dọn xác Hoàng Bùi có lẽ là anh không thể tiếp tục được người dọn xác đâu, tại vì nó dính dáng vài vấn đề về về bản quyền từ bên Trung Quốc, thế cho nên là rất là khó. Thì có lẽ là anh cũng sẽ cân nhắc, thế nhưng mà chắc là cũng khó đấy. Cái người dọn xác nó bị dính dáng cái vấn đề bản quyền từ bên Trung Quốc, nó hơi phức tạp một tí. Ok, cũng muốn nói chuyện với các bạn nhưng mà thôi xin phép, tại vì hôm nay không hiểu làm sao mình buồn ngủ dã man. Mình rất buồn ngủ. Thế cho nên là xin phép anh chị em mình đi rước đèn. Nghe, nó gọi rồi. Nó gọi đi rước đèn đấy các bạn thấy ạ. Nó gọi đi rước đèn rồi. Xin phép các bạn. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.